Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, cút. Từ đầu đến giờ, quyết định ai đúng người nào, đều là lấy bọn họ làm chủ. Thấy được người đó liền ưu tiên phóng ở phía sau. Không coi trọng người đó liền nói trước cùng cường giả đối kháng. Trực tiếp liền bị loại bỏ xuống. Nếu xuất hiện là hắc mã nói, vậy mặt khác nói. Vân Long Thiên Thần đối với Cửu Cổ Thiên Thần, Bất Tử Đế trầm mặc. Đề nghị này ngược lại không tệ. Hắn vẫn luôn thấy được hai người, nhưng luôn cảm thấy Vân Long Thiên Thần trình độ không kém. Nếu chống lại Cửu Cổ Thiên Thần nói, đưa tới lưỡng bại câu thương, vậy sẽ ảnh hưởng kế tiếp kết quả. Mấy vị thiên đế chính là gánh khi trọng tài, ước định bọn họ thực lực tổng hợp tiền đối tay. Tận khả năng tuyển ra một ít trình độ thoạt nhìn cùng loại đối kháng. Tỉ như Cửu Cổ Thiên Thần loại này, sẽ phải phóng tới hậu kỳ, lại theo có thể cùng hắn so đấu. Bằng không vòng thứ nhất cứ làm như vậy nói, hiển nhiên là không quá công bằng. Người không cảm thấy Vân Long Thiên Thần có cùng Cửu Cổ Thiên Thần đối kháng thực lực sao? Phục Hạo Kiếm Đế vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không cảm thấy. Coi như hắn tu luyện đấu thiên tinh cung, trước đó đối với Hắc Cương Thiên Thần lúc, trình độ chỉ có thể coi là không sai, nhưng chưa nói tới rất kinh người. Nếu Cửu Cổ Thiên Thần chống lại Hắc Cương Thiên Thần, phỏng chừng chỉ cần 3 chiêu liền có thể giải quyết, mà hắn nhưng hoa một phen khí lực, yêu thần đế hay không thấy được Lâm Hiên, cho nên chọn hắn trở thành một khối Cửu Cổ Thiên Thần đá kê chân. Vậy ngươi cảm thấy ai có thể cùng Cửu Cổ Thiên Thần chống lại thoáng cái? Là ngươi yêu thần cung Côn Giáp Thiên Thần? Phục Hạo Kiếm Đế hỏi ngược lại. Không được, ta cảm giác Bất Tử Thần cung Bát Phục Thiên Thần càng có cơ hội một ít. Hắn chính là lão đại đệ tử ký danh, hắn trình độ cũng không có phát huy được. Yêu thần đế cười cười nói. Bát Phục Thiên Thần vẫn luôn rất kiêu ngạo, khiến cho bài trên bảng xếp hạng chính là tại thứ hai. Nhưng Cửu Cổ Thiên Thần càng cao hơn điều, cho nên lực chú ý đều bị thay đổi. Thực lực đồng dạng là kinh người, cho tới nay tỉ thí cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, cũng là có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Vạn Cổ, người ý tưởng như thế nào? Bất Tử Đế quay đầu nhìn về phía Vạn Cổ Thiên Đế. Không có ý kiến gì, vô luận là ai cũng đi, còn thứ nhất sẽ là Cửu Cổ. Vạn Cổ Thiên Đế nhàn nhạt trở về một câu, hắn đối với Cửu Cổ Thiên Thần có tuyệt đối tự tin. Hắn tâm huyết đều đặt ở Cửu Cổ Thiên Thần trên thân, sẽ trở thành hắn truyền thừa người thừa kế. Bất Tử Đế cảm thấy không nói gì, cái này hỏi cũng là hỏi vô ích. Chợt hắn trầm tư biết, mới sao định nói, vẫn là nhiều nhìn một chút, để cho hắn trước chống lại Côn Giáp Thiên Thần. Nếu hắn ngay cả Côn Giáp Thiên Thần đều không cách nào đánh bại, làm sao còn đi ứng chiến Cửu Cổ Thiên Thần? Có khả năng, yêu thần đế không có phản bác cái gì. Ở chỗ này Bất Tử Đế là lão đại, hắn chỉ là nói ra bản thân ý kiến thôi. Nhưng để cho Lâm Hiên chống lại Côn Giáp Thiên Thần, hắn không có ý kiến gì. Hắn thấy được Côn Giáp Thiên Thần so với Lâm Hiên mạnh hơn, cho nên cũng không đáng kể. Hắn chỉ là muốn đào thải hết Lâm Hiên, để cho phía sau càng mạnh chiến đấu kịch liệt a. Trước 10 là tinh anh, nhưng chân chính quyết đấu đỉnh cao là top 5, cho nên phía sau 5 người muốn chọn càng thêm tinh chuẩn một ít mới được. Thực lực ước định không được, sẽ đưa tới cân bằng tính chất trở nên rất kém cỏi. Lâm Hiên cũng không biết, chính hắn thiếu chút nữa thì phải lập tức chống lại Cửu Cổ Thiên Thần. Vừa may liền muốn chống lại Côn Giáp Thiên Thần. Cái này trước đó vẫn khiêu khích đối thủ mình. Một tháng đảo mắt liền đi qua. Cái người dự thi đều đã chuẩn bị xong vào chiến trường, cũng chờ mong đối thủ mình là cái gì. Trước 10 chờ đợi bản thân không nên đối với phía trên Cửu Cổ Thiên Thần, đó nhất định chính là yêu quái. Nếu chống lại Cửu Cổ Thiên Thần, như vậy chính là mình phần dưới cùng. Dừng bước tại top 5. Tua thứ tư tỉ thí chính thức bắt đầu. Bất Tử Đế vung tay lên, mọi người lại lần nữa bị chuyển tiến trong sân. Lúc này mọi người lập tức biết mình đối thủ Lâm Hiên chống lại chính là Côn Giáp Thiên Thần. Hai người mặt đối mặt lúc, Côn Giáp Thiên Thần lộ ra nụ cười tàn nhẫn. quả nhiên gặp phải ngươi. Lần này ngươi còn đi nơi nào tránh đây? Côn Giáp Thiên Thần cười lạnh nói. Tránh, ta chưa bao giờ sẽ tránh. Lâm Hiên mở ra tay, lạnh nhạt nói. Vô luận là hiện tại, vẫn là lấy sau khi, ta cũng sẽ không tránh. Phải không? Vậy hãy để cho ta thật tốt lĩnh giáo xuống. Ngươi lòng này thần cung thiên tài, đến tột cùng có thể hay không chống lại. Ta đây sinh tử luân hồi nhãn. Côn Giáp Thiên Thần song đồng lấp lánh từng vòng ba văn trạng màu văn. Chiến đấu khí thế lập tức liền bộc phát ra. Lúc này ở bên ngoài đồng dạng là cực kỳ náo nhiệt. Trước 10 tranh đoạt thi đấu vẫn là rất làm người ta chú mục. Tâm thần cung bên này càng là khẩn trương không thôi. Phù Thanh cung chủ cùng Ngân Phát cung chủ, người sau đã thua tiền đặt cược. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên bắt lệnh bài số lượng tối đa. So với Lai Đặc Tư nhiều hơn không ít. Lần này là top 5 tranh đoạt thi đấu. Côn Giáp Thiên Thần cùng Vân Long Thiên Thần. Người nào sẽ thắng đây? Ngân Phát cung chủ quay đầu hỏi. Phù Thanh cung chủ trầm tư biết. Mới lên tiếng. Cái này Côn Giáp Thiên Thần tại đây mấy cuộc tỉ thí trong. Cũng không có đem hết toàn lực. Ngay cả thực lực cũng có điều giấu giếm. Cái này thật bất hảo nói. Nếu có thể sát nhập top 5 nói. Chúng ta đây tâm thần cung cuối cùng cũng có thể xuất hiện một cái sát nhập top 5. Tâm thần cung là rất thần bí. Rất cường hãn. Nhưng là rất khó tu luyện. Thành tích tốt nhất dừng bước tại trước 10. Sẽ không có sát nhập trước 10 qua. Nếu Lâm Hiên có khả năng cùng đánh bại Côn Giáp Thiên Thần. Vậy có thể sát nhập top 5. Đạt đến một cái hoàn toàn mới kỷ lục. Ở bên ngoài đối với hắn có rất lớn kỳ vọng lúc. Bên trong tình hình chiến đấu có vẻ thập phần rằng co. Không nghĩ tới theo ta chơi chiêu này, Lâm Hiên lắc đầu. Nếu đối phương không nghĩ động ý tứ, trực tiếp chính là mở ra sinh tử luân hồi nhãn. Lập tức cái thế giới này liền bị lực lượng này tràn đầy. Nguyên bản bầu trời màu lam lập tức trở nên hư ảo. Hóa thành thải sắc quang vượng không trung. Nhìn kỹ nói. Cái này thải sắc trong vầng sáng. Có đủ loại hình ảnh. Đều là do sinh đến chết hình ảnh. Ở song đồng phía dưới. Không trung nhất thời chiếu hình ra mấy bóng người. Xuất hiện ở Côn Giáp Thiên Thần bên người. Tổng cộng là 3 đạo ảnh. Chia ra làm. Còn trẻ Côn Giáp Thiên Thần. Trung niên Côn Giáp Thiên Thần cùng lão niên Côn Giáp Thiên Thần. Cái này dĩ nhiên có là chính bản thân hắn. Đem mình suốt đời trạng thái cũng cấp chiếu hình ra. Cái này mới vừa đi lên liền ra sát chiêu. Hiển nhiên Côn Giáp Thiên Thần đối với Lâm Hiên là hơn mấy phân tâm. Giết! Côn Giáp Thiên Thần không nói nhảm cái gì. Sử dụng một chiêu này tiêu hao cũng không nhỏ. Cho nên phải đánh nhanh thắng nhanh. Trừ hắn ra, tam đạo hư ảnh đi Lâm Hiên xông lại. Mỗi hư ảnh thực lực đều có chỗ bất đồng. Nhưng đều là không yếu. Chủ yếu là phối hợp với cực kỳ ăn ý. Bọn họ vốn chính là nhất thể. Quả thực so với nhiều năm hợp tác mới huynh đệ đều phải ăn ý nhiều lắm. Đây hoàn toàn là bản thân phân thân loại hình. Tự nhiên là cực kỳ ăn ý. Bọn họ hai tay mở ra. Như đồng hóa làm một chỉ côn bằng. Sau lưng đều liên tục bày biện ra từng đạo côn bằng hư ảnh. Ngay lập tức bên trong liền bay đến Lâm Hiên bên người. Hai tay hóa thành lợi chảo liền hướng Lâm Hiên đào trở lại. Tốc độ cực nhanh làm người không thể thấy. Cút, quát lớn phía dưới, nhất đạo kẹp theo tinh thần lực hào quang càn quét ra. Cực hạn bạo lực dẫn bạo phía dưới. Ba cái chiếu hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kém chút bị chém eo thành hai đoạn. Nhưng bọn hắn đánh tới lợi chảo. Đã là bị chấn nát xuống. Thậm chí cánh tay cũng uốn lượn xuống. Căn bản là không có cách ngăn chặn cái này lực lượng cuồng bạo. Chỉ thấy Lâm Hiên song trưởng tản mát ra hồng mang. Chỉ bằng vào nắm đấm liền đem ba cái chiếu hình đánh bay. Lục tinh lực đã dung nhập song trưởng trong. Convert by. King Killer. Hết chương.